Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiều hôm đó, Cẩm gọi điện xin phép quản lý cho nghỉ mấy ngày để tiện sáng hôm sau sẽ chuyển nhà. Hà cũng tranh thủ phụ giúp khi hết ca làm việc, lại thêm đội vận chuyển của trung tâm địa ốc sang hỗ trợ, nên công việc cũng diễn ra chóng vánh lắm. Nhà chứa đồ cũng tạo thành gara luôn. Sợ Cẩm ở một mình buồn chán, sáng hôm nay, trước khi lên nhận ca làm việc ở khách sạn, Hà có ghé qua nhà và mang cho Cẩm một con mèo cô hết sức cưng chiều để cho Cẩm làm bạn. Con mèo tên là Leo, toàn thân màu đen tuyền, người Việt Nam vẫn hay gọi là mèo mung. Nó ở với Hà đã 3 năm và tỏ ra hiểu ý chủ lắm. Con mèo vừa rời tay Cẩm thì bất chợt kêu thét lên rồi lao bắn vào trong nhà. Cẩm biết con mèo này đã lâu. Ngày thường nó chỉ nằm ườn ra mà uống sữa. Cẩm chưa thấy nó hoạt động bao giờ. Vậy mà hôm nay con mèo như ma nhập. Nó cứ nhào vào cái chỗ bức tường chân cầu thang mà nhe nanh gầm gừ. Cẩm tò mò tiến lại bế con mèo lên thì thấy toàn thân nó run bần bật. Cổ họng vẫn rít lên những âm thanh man dại. Cẩm ẵm con mèo ra ghế sofa rồi xoa đám lông đen mượt. Con mèo ngừng kêu gào rồi lim dim tỏ vẻ thích thú lắm. Mới chỉ đầu giờ chiều hôm đó, căn nhà mới của Cẩm đã bài trí tươm tất. Duy chỉ có điều làm cho Cẩm không hài lòng, đó là bức tường dưới chân cầu thang đã bong tróc hết lớp sơn. Chủ nhân trước của căn nhà đã dùng xi măng xây lại và phủ sơn qua loa. Lớp sơn mới đã tróc ra nham nhở. Đối với người theo chủ nghĩa cầu toàn như Cẩm, điều đó thật sự không có vừa mắt. Cẩm dự định lát nữa sẽ ghé qua siêu thị mua sắm thêm ít đồ, tiện thể mua luôn hộp sơn mới về mà tôi sửa lại khoảng tường đó. Thời tiết New Zealand vào cái tháng này, ngày ngắn đêm dài lắm. Cẩm nhanh chân mở khóa tiến vào nhà. Trên tay là lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ ăn thức uống. Từng làn gió xộc vào nhà lạnh buốt. Cẩm bật sáng đèn rồi tiến vào bếp, bỏ cái mớ đồ mới mua xuống. Rồi nhanh tay xếp chúng vào tủ lạnh. Xong xuôi, Cẩm mới cầm cái hộp sơn mới tiến lại bức tường dưới chân cầu thang rồi chống nạnh nói. Nào, bây giờ tới lượt mày đây. Vốn dĩ, khi ở cùng với hai vợ chồng ông chú, vì vợ chồng chú già cả nên mọi việc trong nhà đều đến tay của Cẩm. Từ sửa khung cửa sổ tới thay điện đèn hư, việc gì Cẩm cũng làm được hết. Dưới tay lấy con dao nhỏ cạo qua lớp sơn bong tróc, Cẩm đang chuẩn bị tiến hành sơn sửa thì bất ngờ ngoài cửa vọng lại ba tiếng gõ khô khốc. Cẩm bỏ cái chổi sơn rồi nhanh chóng thầm nhủ. Quái lạ, ai đến tìm mình bây giờ? Hay là con Hà? Nhưng giờ này nó đang làm việc mà. Nghĩ vậy, nhưng Cẩm cũng đứng dậy rồi nhanh miệng nói lớn. Wait, I'm coming. Cẩm nhanh tay dặn nắm cửa rồi tiến hẳn ra ngoài. Bên ngoài chỉ rặt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng ai. Cẩm đứng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn. Who knocked on the door? Đổi lại, chỉ có tiếng gió rít im lìm cùng âm thanh của một chiếc xe hơi mới dục qua. Cẩm hoài nghi mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép cửa trở vào nhà. Vừa mới được ba bước thì bất thần Cẩm giật mình lùi lại. Tiếng con Leo trong nhà vừa gào ré lên, liền sau đó là tiếng cộp khô khốc vọng ra rõ mồn một. Cẩm nhanh chân tiến lại chân cầu thang xem xét sự thể ra sao, thì cô quặn hốt thốt lên. Trời ơi, sao lại đổ hết sơn ra vậy? Cái loại sơn mới mua hồi nãy còn nằm im ở trên mặt bàn cây cạnh bức tường tróc sơn, giờ đã đổ ụp ra sàn nhà. Màu sơn trắng văng tung tóe bắn đầy ra lớp sàn gỗ mà Cẩm mới lau dọn lúc trưa, làm cho cô bực mình lắm. Cẩm nhanh chóng hốt sạch đám sơn, miệng lẩm bẩm. Lại con mèo quỷ này gây ra nữa đây mà. Cơm nước và tắm rửa xong xuôi cũng gần 8 giờ tối. Mùa đông ảm đạm và buồn tẻ lắm, nên sau khi coi một chút tivi, Cẩm ẵm con mèo vào phòng ngã lưng luôn. Phòng ngủ đã được Cẩm thay chiếc giường với lớp đệm màu xanh nhạt. Cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó đèn ngủ và vài vật dụng lặt vặt. Rèm cửa cũng một màu xanh hài hòa, làm căn phòng thêm phần nhẹ nhàng. Sau một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net